Cuồng Phi Sủng Vương, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt những năm qua đại phu nhân không hề phát cho chúng ta một đồng thì chúng ta lấy đâu ra chứ? Chết tiệt, đây mà là đích tiểu thư cái gì? Sống uất ức cực khổ thế này. Thu Nhi lấy từ trong người ra 100 đồng đưa cho Cố Thanh Hy. An ủi, tiểu thư, ở đây vẫn còn một ít bạc. Này, cho tiểu thư hết, đợi cuối tháng có tiền công, nô tỳ sẽ đưa tất cả cho tiểu thư. Cố Thanh Hy nhìn nụ cười trong trẻo thuần khiết của nàng ta, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ. Nguyên chủ có một cuộc sống lộn xộn hồ đồ, nhưng bên cạnh lại có một tỳ nữ trung thành như Thu Nhi. Không biết nên nói là may mắn hay không may. Sau này ở nơi không có người, người không cần xưng nô tỳ đâu. Thu Nhi xấu hổ gãi đầu. Tiểu thư đã nói với muội không biết bao nhiêu lần nhưng muội cứ quên. Sau này muội nhất định sẽ nhớ. Tiểu thư còn thiếu bao nhiêu tiền? Muội đi tìm người khác mượn thêm. Không cần đâu, người cất đi, theo ký ức trong đầu của mình. Cố Thanh Hy nhớ trên đại lục này có rất ít người biết y thuật. Dược liệu lại càng đắt hơn. Ngay cả những loại thuốc cầm máu thông thường nhất cũng có giá đến 2 lượng bạc. 100 xu này còn không đủ nhét kẽ răng. Sao mà đủ để mua dược liệu chữa trị da mặt của nàng được? Xem ra, nàng phải kiếm tiền từ một nơi khác rồi. Tiểu thư, muội đi đun một ấm nước nóng. Thu Nhi mỉm cười, rời đi với chiếc ấm nước trên tay. Một lúc sau, nàng ta vội vàng quay lại, vui vẻ nói, tiểu thư, muội nghe Xuân Thảo tỷ tỷ của nhà bếp nói Trạch Vương đến rồi. Trạch Vương đến rồi. Cố Thanh Hy nhướng mày. Nàng còn chưa kịp đi tìm hắn ta, ngược lại hắn ta đã tìm đến tận cửa rồi. Thu Nhi trông có vẻ rất vui mừng, lục tung mấy cái dương để giúp nàng chọn y phục. Tiểu thư, nên chọn bộ nào đây? Bộ này có đẹp không? Hừm, không được, đơn giản quá. Hay là bộ này đi, bộ này lạ mắt hơn một chút. Nhìn thấy quần áo trong dương, Thu Nhi cảm thấy khó chịu. Mặc dù tiểu thư là đích tiểu thư, đừng nói là thứ tiểu thư mà so với áo quần của nha hoàn còn không bằng. Chọn tới chọn lui cũng chỉ có chừng này. Đầu ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của Cố Thanh Hy tùy ý lục chọn. Nàng tìm thấy một chiếc váy hoa hòe sặc sỡ từ dưới đáy dương. Khóe miệng khẽ vẽ lên một đường cong. Bộ này đi, Thu Nhi bị dọa sợ kinh hãi. Không dám tin vào mắt mình. Tiểu thư, có phải tiểu thư chọn nhầm rồi không? Đây là trang phục hí kịch mà. Ngươi hiểu cái gì? Nhưng mà, Thu Nhi muốn nói thêm gì đó, nhưng đã bị Cố Thanh Hy đẩy ra ngoài. Khi nàng mở cửa ra, Thu Nhi vừa nhìn thấy liền xuất hiện suy nghĩ muốn chết. Mặc dù dung mạo của tiểu thư có chút xấu xí nhưng dáng người lại rất yểu điệu thục nữ. Bây giờ mặc bộ trang phục này, chẳng những không thấy dáng người thon thả đâu, ngược lại còn trông rất xuề xòa. Phóng đại, nhìn đồ trang sức trên đầu nàng, vậy mà lại có 1, 2, 3, 4, 5. Tận 5 bông mẫu đơn đỏ rực được cắm lên đó. Thu Nhi, trông ta có đẹp không? Cố Thanh Hy nháy mắt với nàng ta, cười danh mãnh. Cách chương.